Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiểu La, cháu rất nóng ư, mặt đỏ hết. Giọng nói mang theo hoang mang, chậm rãi truyền vào trong. Hà Bích La phục hồi tinh thần, có chút thẹn thùng lúng túng nhìn Long phu nhân. À vâng, cháu hơi nóng. Không tiện nói mình bởi vì nghĩ đến Long Tĩnh. Nghĩ đến hai người thân mật có thể đỏ mặt, cô không thể làm gì khác hơn là nói dối, ôm áy náy với Long phu nhân. Hôm nay là ngày mỗi tháng, Long gia tụ hội, Long gia có 5 con gái. Cho dù nhiều việc bận rộn cũng phải bỏ xuống tất cả công việc về nhà liên hoan, cho nên Long Tĩnh mang cô đến Long Gia, sau đó trở về Long Môn, giải quyết xong một chút chuyện quan trọng trở lại. Thực tế của anh vừa khỏi, cô không yên tâm anh như vậy về xử lý công việc, nhưng anh lần nữa bảo đảm sẽ bảo vệ mình thật tốt, cùng với mỗi đêm dùng phương thức thuyết phục cô, làm cho người ta đỏ mặt mang tai. Anh có bao nhiêu khỏe mạnh chứ? Chuyện kỳ nghĩ đến đúng là xấu hổ. Chị Bích La, hai người xa nhau mới 3 giờ thôi đấy. Chỉ 3 giờ thôi à? Cô cho là đã quá lâu. Hà Bích La vừa mệt vừa lúng túng khi nghe Long Hồ nói vậy. Tiểu Hồ, chán sống rồi đấy à? Lô Kỳ Nhi khó khăn lắm có kỳ nghỉ, cho mày hỏi cô út. Khó khăn lắm tránh được một kiếp từ mắt lạnh Long Tĩnh, bây giờ còn dám đến chế nhạo Bích La. Nói từ đây, Long Hồ trong lòng có sự cảm thông, bởi vì cô mang tất cả chuyện nói hết cho Hàn Bích La biết, để cô ấy thiếu chút nữa động đến thai nhi. Long Tĩnh nghiêm túc ước chừng cho cô mắt lạnh một tháng, để cô hiểu thực sâu, cho dù ruột thịt cũng sẽ vì vợ mình mà nổi giận. Chị dâu, em không phải lý do đó. Chỉ nhớ anh hai như vậy, anh hai biết nhất định vui chết thôi. Cô trên khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương, Hà Bích La nhịn không được, khẽ cười. An Tĩnh không như vậy đâu, em yên tâm. Sẽ không mới là lạ. Long Hồ không dám lớn tiếng phản bác. Mà đúng rồi Bích La, khi nào thì anh chị muốn bổ sung tiệc cưới? Lô Kỳ Nhi liếc mắt, ngón tay, nhìn Hà Bích La không có vật gì ở giữa. Nghe vậy Long phu nhân và Long Hồ yên lặng nhìn Hàn Bích La giống như mong đáp án của cô. Tiệc cưới á? Bản thân Hàn Bích La cũng ngẩn ra. Về cơ bản, xưa nay cô không nghĩ tới chuyện này. Xa cách 8 năm có thể một lần nữa ở chung cùng Long Tĩnh, chính mình còn có đứa con đáng yêu. Cô đã rất thỏa mãn, không để ý chuyện mình với anh không kết hôn. Huống chi quan hệ hiện tại giữa bọn họ không khác gì so với cặp vợ chồng khác. Cho nên có kết hôn hôm nay đối với cô hay không mà nói không quan trọng. Dĩ nhiên không được. Vì cô trả lời, ba người phụ nữ tại chỗ không hẹn mà cùng lớn tiếng. Con ta có thể nào là một người vô tình vô nghĩa? Lòng phụ nhân tuyệt đối không để mình vừa ý con dâu thí sinh, tiếp tục không có danh không phận theo sát con mình. Chị Bích La, chị đừng có cưng chiều anh hai như vậy. Lôi Kỳ Nhi cũng tham gia, đúng đấy, đàn ông là không thể quá cưng chiều. Lòng phụ nhân đề nghị, Tiểu La nghe mẹ nói, nếu một ngày Long Tĩnh không cầu hôn con, thì có một ngày không vào phòng ngủ các con. Cái gì chứ? Hà Bích La nháy mắt lần nữa. Mẹ lên bá cũng cùng nhau ồn ào. Bây giờ nên làm gì chứ? Hiện tại chỉ muốn đến. Cô đã làm cho cô rất mong đợi. Trên mặt cô tỏ rõ về hạnh phúc tràn trề. Cha cô dạy phụ nữ cần phải tự mình cố gắng. Đạo lý về phụ nữ không hẹn mà cũng không nhịn được than nhẹ lên tiếng. Anh hai. Khoái mắt đảo của cảnh vật trở thấy bóng dáng cao lớn đứng lặng im ở trước cửa phòng. Bích La đang hù dọa vì cảm thấy Long Hồ đáng thương. Mẹ, chị dâu. Đầu tiên Long Tĩnh cung kính gọi người phụ nữ có vai vế cao hơn, sau đó tới trước mặt các phụ nữ mang Hàn Bích La ôm trong ngực. Buông em ra trước đi mà. Tay nhỏ bé đẩy anh ra, cô hỏi anh. Anh có mệt lắm không? Muốn đi nghỉ trước một chút không? Ừ, cũng được. Long Tĩnh lắc đầu. Còn em, tối qua không ngủ nhiều, muốn nghỉ ngơi một chút chứ? Lời của anh làm cô đỏ mặt, vừa nũng nịu hờn dỗi mà trợn mắt nhìn anh, sau đó vội vàng nhìn phản ứng của người khác. Đáng ghét, nhìn họ đứng thẳng, một đứng đến vai. Cô biết tất cả mọi người nghe thấy. Muốn gì? Trong mắt anh thoáng có chút mỉm cười, lại đến nhanh làm cho người ta không phân biệt rõ. Trong nháy mắt, anh trở thành Long Tĩnh lạnh nhạt như ngày thường. À, không có gì. Quả nhiên cô suy nghĩ nhiều quá. Bản năng người mẹ của cô phát ra. Ôi, bà bảo đói bụng đấy. Long Tĩnh không nghe tiếng, chỉ từ từ theo cô đi đến bên cạnh Long phu nhân. Một phen vừa lên trước ôm lấy con trai, bế con trai trở về. Long Hồ xoa mắt to. Vừa rồi cô có phải hay không thấy ganh tị trên mặt anh hai chứ? Nhưng sao có thể, đó là con anh ấy mà. À Tĩnh à, đưa bà bảo cho em đi, có thể nó đói bụng đấy. Nhìn khuôn mặt đáng yêu của con trai, Hà Bích La duỗi tay muốn cho con trai ăn. Nó không phải đói bụng đâu, mà là ướt tã. Thật ư? Vậy đi lấy tã thay cho bảo bảo. Không, để anh đi.